Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Thập Lý Câu. Nha, vậy tại hạ đến là rất muốn nhìn một chút. Các ngươi, Thanh Nhãn, là như thế nào ăn như thế một đoàn, Khiếu Nguyệt Lang. Chúng ta, Xích Thủy, người ở một bên. Vì Thanh Nhãn, các huynh đệ áp trận, vạn nhất xuất hiện lại bên ngoài, cũng tốt dây tay giúp đỡ một hai. Khương Sơn cười lạnh nói, Tống Lang để phía sau lưng tay trái, năm ngón tay chậm rãi uốn lượn, hướng Khương Sơn nghiêm nghị hô, người có ý tứ gì? Uy hiếp chúng ta? Thanh Nhãn, các huynh đệ chưa từng gây chuyện, cũng chưa từng sợ phiền phức, mang theo ngươi người, tranh thủ thời gian cút cho ta ra, Thập Lý Câu. Trên sườn núi, Thanh Nhãn, thành viên nhìn thấy Tống Lang ra hiệu tay, nhao nhao hướng từng người pháp khí rót vào linh lực, từng chuôi pháp kiếm hiện lên, phun ra nuốt vào lấy phong mang, chỉ chờ Tống Lang một nắm quyền, liền sẽ bắn ra. Một bên khác, Xích Thủy chiếm đoạt dốc núi, đồng dạng tuôn ra trận trận linh lực ba động, song phương nhất thời dương cung bạt kiếm, bầu không khí cực kỳ áp lực. Tiểu Phi, đợi lát nữa nếu là đánh nhau bắt đầu theo sát tại lão phu bên cạnh, nhất thiết phải cẩn thận, không muốn cậy mạnh, tận lực phòng thủ. Phùng Vũ lo lắng nói, trong lòng mười phần hối hận đề nghị mang Hàn Phi cùng nhau đến đây. Song phương nếu là động thủ, Hàn Phi loại này tuổi trẻ không đánh nhau kinh nghiệm thái điểu, sẽ mười phần nguy hiểm. Hàn Phi mặt không có chút máu, cố giả bộ chấn định trả lời, yên tâm đi, Phùng Bá, Triệu Hoành Lượng vợ chồng nương tựa cùng một chỗ, thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Triệu Hoành Lượng cũng thấp giọng căn dặn thê tử, nhất định phải coi chừng. Khương Sơn mặt không đổi sắc nói ra, Tống huynh, chúng ta, Xích Thủy, huynh đệ, cũng không phải nhát gan bọn chuột nhát. Hai phe lập tức rơi vào chết chóc yên tĩnh. Tống Lang mắt lộ hàn quang, hung hãn thẳng nhìn chằm chằm thần sắc tự nhiên Khương Sơn. Khương Sơn cũng không cam chịu yếu thế, nhìn lại lấy Tống Lang, huyết chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tống Lang sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng buông ra sắp nắm thành quyền tay trái, cố nén nộ khí nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Tống Lang làm ra thỏa hiệp cũng không phải là bởi vì e ngại. Thanh Nhãn, thực lực không thể so với Xích Thủy kém, đương nhiên cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hai phe chém giết kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Một khi động thủ, cách đó không xa tại bên dòng suối nghỉ ngơi đàn sói, nhận kinh động khẳng định sẽ chạy trốn đào tẩu. Loại này chém giết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khương Sơn chắp tay nói ra, Tống huynh đại nghĩa, tại hạ bội phục, tại hạ cũng chỉ là muốn cho các huynh đệ một cái công đạo, không muốn để cho bọn hắn toi công bận rộn một trận, cũng không mạo phạm Tống huynh ý tứ, dạng này chúng ta cùng nhau săn bắn, sau đó chia đôi, như thế nào? Người thật đúng là dám mở miệng, cái này Thập Lý Câu là ta Thanh Nhãn địa bàn, nhiều nhất tặng cho các ngươi 10 đầu Khiếu Nguyệt Lang. Tống Lang tức giận vô cùng mà cười nói. Khương Sơn hừ nhẹ nói, Tống huynh chẳng lẽ đang nói đùa? Chúng ta, Xích Thủy, tới nhiều huynh đệ như vậy, 10 đầu Khiếu Nguyệt Lang, ngươi để tại hạ làm sao chia? Cho ngươi tối đa là thêm 2 đầu. Tống Lang cắn răng nói. Tống Lang liên tục nhường nhịn, sở dĩ không có hạ lệnh động thủ, một là phòng ngừa các huynh đệ bởi vì đánh nhau chảy máu vô nghĩa tử thương, hai là vì cho các huynh đệ mang đến một phần phong phú ích lợi. Thanh Nhãn, theo hắn Tống Lang một tay xây thành, các huynh đệ đều là không nơi nương tựa tán tu, ở trong núi này khổ tu cũng không dễ dàng, đi theo hắn cũng liền cầu một phần an bình. Tống Lang lúc này mới không có hành động theo cảm tính, đưa các huynh đệ tại trong nguy hiểm. Tuy nói bọn này Khiếu Nguyệt Lang là từ chúng ta Xích Thủy địa bàn chạy ra, nhưng dù sao chạy trốn đến Tống huynh địa bàn, 12 đầu liền 12 đầu, nhưng cần thiết đều là trưởng thành sói. Khương Sơn sợ Tống Lang tâm hung ác lựa chọn Ngọc Thạch Câu phần, liền nhượng bộ một bước nói, dù sao hắn dẫn người trước mà, không phải là vì đơn thuần chém giết. Khương Sơn, lần này liền cho ngươi cái mặt mũi, như có lần sau nhất định không chết không thôi. Tống Lang suy nghĩ một lát hung ác nói. Ngay tại vừa rồi, tại không xa trong sơn cốc nhìn chằm chằm đàn sói huynh đệ. Thông qua truyền âm phù cho Tống Lang truyền đến tin tức. Bên dòng suối nghỉ ngơi đàn sói có chút sao động, có thể muốn khởi hành di chuyển. Tống Lang không có thời gian cùng Khương Sơn rông dài. Khương Sơn khách khí trả lời. Tống huynh yên tâm, tại hạ biết quy củ. Hừ, Tống Lang chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Quay người trở xuống sau lưng trên sườn núi. Thanh Nhãn Đoàn, mọi người biết được Tống Lang làm ra quyết định về sau. Đều trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Dù sao động thủ, sinh tử khó liệu, có thể miễn đi một trận chém giết tự nhiên là tốt nhất. Dù nhịn đau nhường ra 12 đầu chân quý, khiếu nguyệt lang. Nhưng còn thừa lại 23 con, tới tay ích lợi vẫn sẽ không thấp, cũng đều vui vẻ tiếp nhận. Khiếu nguyệt lang là tam giai cấp thấp linh thú. Lông sói, thịt sói, sói máu các loại đều là chân quý linh tài, có giá trị không nhỏ. Một đầu trưởng thành, khiếu nguyệt lang, phỏng đoán cẩn thận thế nào cũng đáng 4.000 khối cấp thấp linh thạch. Đây cũng là vì cái gì Khương Sơn sẽ bốc lên phong hiểm. Tập kết xích thủy đoàn, tinh nhuệ đến đây cưỡng ép kiếm một chén canh. Khiếu nguyệt lang, hung mãnh hiếu chiến, cường tráng như trâu nghé. Thành quần kết đội sau càng thêm hung tàn. Dù cho trong núi bá chủ tam giai cao cấp linh thú Trấn Sơn Hổ, gặp được đàn sói cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng bị hai cái liệp thú đoàn, gần 80 người bao bọc vây quanh, cũng chỉ có bị bắt giết mệnh. Một phen huyết tinh vây quét về sau, toàn bộ bị diệt. Đàn sói bị vây quét về sau, xích thủy đoàn người cũng không có dừng lại lâu. Theo ước định mang theo 12 đầu khiếu nguyệt lang thi thể, ngự kiếm lên không bay khỏi Thập Lý Câu, trở về địa bàn của mình. Thanh Đầu, từ khi họ Khương lên làm xích thủy đoàn đầu lĩnh, xích thủy đoàn liền không quá thủ quy củ. Trần Cung nhìn xem ngự kiếm rời đi xích thủy đoàn mọi người, cau mày nói. Tống Lang nén giận nói ra, sớm muộn để hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Xích thủy đoàn tại thủ lĩnh Khương Sơn dẫn đầu xuống, nhẹ nhõm từ Thanh Nhãn trong tay đoạt lấy 12 đầu khiếu nguyệt lang. Ngự kiếm mọi người đều mang theo vui mừng, đối với Khương Sơn là khen không dứt miệng, nhao nhao biểu thị bội phục. Khương Sơn tại xích thủy đoàn bên trong danh vọng đạt được tăng lên rất nhiều. Khương Sơn 3 năm trước đây thay thế Ngộ Hại Kim lão gia tử, trở thành xích thủy đoàn mới thủ lĩnh. Quá võ đoán làm việc, có phần bị đoàn bên trong lão thành viên âm thầm phê phán. Cũng tỉ như hành động lần này, liền có một ít người cực lực phản đối, cho rằng sẽ phá hư xích thủy cùng Thanh Nhãn nhiều năm qua ăn ý cùng tồn tại quan hệ. Khương Sơn đối với ý nghĩ này tự nhiên là khịt mũi coi thường. Tục ngữ nói tốt, một núi không thể chứa hai hổ. Xích thủy cùng Thanh Nhãn cùng hưởng một mảnh hắc mai độc lâm, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Sơn ca, lần này họ Tống ăn thua thiệt ngầm, chúng ta cần cẩn thận bọn hắn trả thù. Một vị gầy lùn như khỉ đạo nhân mở miệng nói ra. Khương Sơn hừ nhẹ nói. Sợ cái gì? Chính diện giao thủ bọn hắn cũng không có thực lực này. Vụng trộm có Phong Tiếu Ưng giám thị, cũng không sợ bọn hắn giở trò gian. Lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua rơi xuống Khương Sơn trên vai. Là một cái uy phong lẫm lẫm hắc ưng, hai mắt huyết hồng, phát ra lạc lạc tiếng kêu. Khương Sơn thân mật sờ lên nhu thuận hắc ưng, sau đó lấy ra một khối mới mẻ thịt sói, hướng không trung ném đi. Hắc ưng trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, ngậm lên thịt sói, vỗ cánh trực thẳng vân tiêu, biến mất ở trên không. Cái này hắc ưng là Khương Sơn linh thú, tên là Phong Tiếu Ưng, chính là tam giai trung cấp linh thú. Hình thể dù không lớn, năng lực công kích cũng nhược yếu, nhưng phi tốc cực nhanh, tự mang thiên phú pháp thuật là Tật Phong Phù Quang, là một loại trinh sát hình linh cầm, 10 phần thưa thớt. Khương Sơn vốn là linh thú tông đệ tử, sau bởi vì gây họa phản bội chạy trốn ra tông môn. Cái này, Phong Tiếu Ưng, chính là hắn tại linh thú tông bên trong tu hành lúc tông môn phân phát linh thú, một mực bồi bạn hắn. Khương Sơn tại tông môn lúc tu luyện tương ứng ngự thú pháp thuật thông linh thú mục. Thì triển thuật này về sau, Phong Tiếu Ưng, mắt ưng nhìn thấy hình ảnh, sẽ từ đầu chí cuối truyền đến Khương Sơn trong đầu, giống như chính mình tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa nhìn xa hơn, rõ ràng hơn, thanh nhãn đoàn, chuẩn bị săn bắn một đoàn, khiếu nguyệt lang, tin tức. Chính là Khương Sơn thông qua, Phong Tiếu Ưng, dò xét đến. Khương Sơn lập tức liền tập kết, xích thủy đoàn, mọi người. Đuổi tới, thập lý câu. Lúc này mới có tình cảnh vừa nãy. Hết chương.